Chương 505, 4 xe hàng hóa. 505, 4 xe hàng hóa. Xế chiều hôm đó đến tối trước khi ngủ, Hasega Koshiyoshi một chén nước đều không uống, thời khắc đề phòng Lữ Thụ lại cho hắn tới một lần nghẹn đi tiểu tranh tài. Buổi chiều nói chuyện trời đất, thời điểm Hasega Koshiyoshi bị nghẹn khó chịu nửa ngày, lại nói trước kia cũng chưa nghe nói qua cái này Yamada Akira như thế đi tiểu tính a. Hắn yên lặng cho bằng hữu phát cái tin tức hỏi một chút tình huống như thế nào, điều tra một cái này Yamada Akira. Kết quả qua 2 giờ bạn hắn nói tìm được Yamada Akira trước kia quen thuộc người hỏi thăm một cái. Cái này Yamada Akira nói chuyện từ trước đến nay rất ngay thẳng, đắc tội qua không ít người. Nhưng mà Yoko Bojian cũng chính bởi vì đối phương ngay thẳng mới thích đều xem trọng dùng hắn. Trên thực tế người cầm quyền đều thích ngay thẳng người. Dạng này bọn hắn có thể yên tâm rất nhiều. Mà Nhiếp Đình sở dĩ lựa chọn cái thân phận này cố ý đi tiếp xúc phái bảo thủ bị nhân nắm tay cầm xa lánh trở thành nhân vật râu ria. Tùy thời chuẩn bị là Lữ Thụ cung cấp thân phận mới. Cũng có thể nói là hiểu rõ vô cùng Lữ Thụ, rất nhiều nhân luôn đem ngay thẳng cùng đắc tội với người nói nhập làm một. Hasega Koshiyoshi nhìn thấy cái tin này liền để xuống tâm tới. Hắn cảm thấy mình sớm muộn cũng là muốn một lần nữa trở về chính thức nắm giữ nhất cái bộ ngành cao thủ, bỏ đi đại diện hai chữ này. Đến lúc đó bên người nếu là đi theo nhất cái ngay thẳng người, hắn cũng có thể an tâm rất nhiều. Đây đại khái là người cầm quyền điểm giống nhau đi. Hasega Koshiyoshi cảm thấy, nhưng mà cũng nên có khuyết điểm, quá hoàn mỹ nhân hắn ngược lại không dám dùng. May mắn việc này Lữ Thụ là không biết, hắn phải biết liền sẽ dùng thực lực đi chứng minh, ngay thẳng làm người tức giận, cùng chuyên môn làm người tức giận, vẫn là có chênh lệch. Liên tục rất nhiều thiên đô bình an vô sự, Hasega Koshiyoshi đang chờ đợi hắn một L7N nữa bị bắt đầu dùng cơ hội, mà Lữ Thụ cũng đang chờ đợi Hasega Koshiyoshi một lần nữa bị bắt đầu dùng cơ hội. Nhiều ngày như vậy, Hasega Koshiyoshi mỗi thiên đô sẽ hô khác biệt nữ hài tới nhà kho, có đôi khi dạo chơi một thời gian dài, có lúc dạo chơi một thời gian đoạn. Có một ngày Hasega Koshiyoshi mấy phút liền xong việc, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi hắn làm sao nhanh như vậy. Cái này làm Hasega Koshiyoshi phi thường xấu hổ, hai ngày này xong việc về sau đều kéo lấy nữ hài nói chuyện phím trò chuyện 2 giờ mới thả người ta trở về, trò chuyện tới trò chuyện đi cũng không biết nên trò chuyện gì, tặc mẹ nó bực mình. Hasega Koshiyoshi theo nữ hài hàng huyên sau 2 giờ nhìn thoáng qua đồng hồ rốt cục dương dương đắc ý đi ra, Lữ Thụ đứng tại cửa nhà kho nhìn trời, suy nghĩ con hàng này cái nào nhiều lời như vậy tốt nói chuyện. Cũng không biết có thể chống đỡ mấy ngày. Mỗi ngày dạng này ngươi không mệt mỏi sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, dù sao ngươi niên kỷ. Hắn còn chưa nói xong, Hasega Koshiyoshi liền ngắt lời nói, ta tuổi không lớn lắm a, mới vừa vặn hơn 30. Mọi người đều nói ta giống học sinh đâu. Lữ Thụ nghiêm túc quan sát một chút Hasega Koshiyoshi, chợt nhớ tới trong nước giống như cũng có nhân luôn khoe khoang, ai nói ta giống học sinh, ha ha, ta còn trẻ như vậy sao? Nhưng mà, chân tướng cũng không phải là đơn giản như vậy a. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, người khác nói ngươi giống học sinh căn bản không phải bởi vì ngươi nhỏ, mà là bởi vì ngươi quê mùa A. Đến từ Hasega Koshiyoshi tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Kỳ thật đại bộ phận nói ai giống học sinh không phải là bởi vì diện mạo có bao nhiêu non, mà là xem thấu lấy phong cách tới quyết định. Đại bộ phận học sinh trước khi tốt nghiệp cùng sau khi tốt nghiệp mặc quần áo phong cách đơn giản tưởng như hai người tốt A, đây là bắt đầu truy cầu mỹ quan hiện tượng bình thường, còn có rất nhiều học sinh từ đại nhị. Năm thứ ba đại học thậm chí là cao trung liền bắt đầu ăn mặc, nhưng phần lớn người trong mắt, học sinh chính là quê mùa cục mịch quan niệm, cũng không hề biến hóa, quê mùa cùng không quê mùa, mới là phần lớn người giới định có phải hay không là người học sinh bình thường tiêu chuẩn. Hasega Koshiyoshi đột nhiên cảm giác được ngày này trò chuyện không nổi nữa, theo muội tử giới hàn huyên 2 giờ về sau còn muốn bị ghim tâm, nghiệp chướng A, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến cổ xe động cơ thanh âm tại trống trải vùng ngoại thành 10 phần chói tai, nơi này cư dân rất ít. Ngược lại là có một ít nhà máy ở chỗ này. Lúc này bỗng nhiên truyền đến nhiều như vậy cổ xe, Lữ Thụ trong lòng minh ngộ đối phương hẳn là trên nguyên tắc nhà kho tới đi, chỉ là không rõ ràng người đến là ai. Hasega Koshiyoshi cũng khó được nghiêm túc, còn chuyên môn sửa sang lại quần áo một chút. Không có qua 5 phút, một cổ xe con cùng 4 chiếc xe hàng liền đứng tại cửa nhà kho. Xe con cái trước người trẻ tuổi đi xuống nhìn Hasega Koshiyoshi một chút. Hasega Koshiyoshi tranh thủ thời gian hấp tấp chạy lên tiếng đến, Mr. Kuriyama, ngài làm sao đích thân đến? Áp giải giống như xe hàng hóa, 4 chiếc xe lửa trực tiếp tiến vào nhà kho, điều động 20 người về ngươi chỉ huy, lão sư nói, cái này 4 xe hàng hóa không thể có sự, ngươi minh bạch nặng nhẹ a, hàng hóa sẽ không ở nơi này cất giữ quá lâu, cuối tuần căn cứ chính thức bắt đầu dùng về sau liền sẽ chở đi. Người trẻ tuổi đều vô dụng mắt nhìn thẳng Hasega Koshiyoshi, tự mình móc ra một điếu thuốc lá, Hasega Koshiyoshi tranh thủ thời gian lấy ra cái bật lửa cho đối phương điểm bên trên, Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, đây là Takashima Bijin đồ đệ a. Đối phương một thân cấp năng lượng ba động lừa không được Lữ Thụ, chỉ sợ đã tới cấp đỉnh phong dáng vẻ, mà Hasega Koshioshi còn lâu mới có được đối phương thổi ngưu bức bên trong nói lợi hại như vậy, đơn giản là ôm đến đùi mà thôi. Đang khi nói chuyện, đằng sau bốn chiếc xe hàng cửa mở ra, Lữ Thụ nhìn thấy 20 người phân biệt từ bốn chiếc phong bế thức xe hàng trong xe tiếp, đem xe toa một lần nữa khóa kỹ mới đi đến Kuriyama trước mặt đưa tin. Kuriyama chợt thấy Lữ Thụ, hắn là giống như ta bị oan uổng thành thân phái bảo thủ Yamada Akira, trước kia là Yoko Bojian lái xe kim trợ lý, ta đã thu phục hắn, không có quan hệ. Hasega Koshioshi vừa cười vừa nói, sau đó nhanh chóng nhỏ giọng không biết tại Kuriyama bên tai nói ra, chính là cái cấp dê sơ giai, không có việc gì, hắn có vấn đề ta tùy thời giết hắn. Mà Lữ Thụ, tắt từ đầu đến cuối một mặt vô tội đứng ở bên cạnh chờ chỉ thị, họ Kuriyama người trẻ tuổi ừ một tiếng không còn quan tâm Lữ Thụ, dù sao nhất cái cấp dê sơ giai mà thôi, xác thực không để cho hắn chú ý giá trị. Kuriyama quay đầu đối Hasega Koshioshi nói ra, hàng hóa không thể có lầm, ngươi trong đêm chính mình cẩn thận, ngươi yên tâm, lão sư không có quên ngươi, về sau sẽ phái người tới thay thế cương vị của ngươi. Ngươi tắt điều nhiệm trụ sở mới an phòng bộ trưởng. Tạ ơn Mr. Kuriyama, tạ ơn Takashima đại nhân. Hasega Koshioshi mừng rỡ, căn cứ an phòng bộ trưởng cũng không phải bên ngoài loại kia khách sạn bảo an quản lý, mà là nắm giữ lấy chính quy biên chế người tu hành nhân vật thực quyền. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt nghe bốn chiếc trong xe vận tải có người dùng tiếng Nhật trong phòng hô một tiếng, Takashima ngươi tên súc sinh này, cùng tổ chức đều không buông tha, chúng ta thế nhưng là ủng hộ ngươi. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái này bốn chiếc trong xe vận tải cái gọi là hàng hóa, lại là thần tập người tu hành, tình huống như thế nào, nghe đối phương nói lời, đối phương thậm chí có thể là phái chủ chiến nội bộ nhân A. Kuriyama sắc mặt âm trầm xuống, mau đem lái xe tiến trong kho hàng đi, Hasega, vấn đề này ngươi không phải lần đầu tiên làm, nếu như xuất hiện sai lầm, ngươi biết hậu quả. Tuyên của tôi dọc nét, ngài yên tâm, ta sẽ không cô phụ Lật Sơn đại nhân cùng Takashima đại nhân kỳ vọng, Hasega Koshioshi cúi rạp người.